Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 171, Điều Tửu Sư. Được rồi, không thể trêu vào, ở trong tử quán tử hình phạm nhân nhóm bao hàm thiện ý hay là ác ý trong tiếng cười. Tửu Nhi là trầm mặc đem tiền giấy thu trở về, nhìn xem cử động của nàng, ải nhân Điều Tửu Sư đối với khách nhân khác nhóm ánh mắt một hung. Không nhẹ không nặng vỗ vỗ cái bàn lấy thị uy nhiếp. Nghe vậy, Điều Tửu Sư lộ ra danh mãnh nụ cười. Tiểu cô nương, ta có thể lý giải các ngươi truy đuổi thần tượng, truy đuổi truyền thuyết hành vi. Ta muốn là đầy đủ tuổi trẻ, nói không chừng cũng phải làm như vậy. Nhưng Celicia thuyền trưởng đi nơi nào? Đó là nàng. Vậy kim tệ, muốn bao nhiêu? Lâm Y Y xen vào nói. Người tuổi trẻ bây giờ, như thế nào như vậy không lễ phép? Điều Tửu Sư liếc qua Lâm Y Y chuẩn xác mà nói. Là liếc qua phía sau nàng lưng mang trường côn, cùng với Lâm Y Y cổ tay mang. Lâm Y Y tay trái cùng tay phải từng người mang theo một mảnh bằng da cổ tay mang. Mà mỗi cây cổ tay mang lên đều khảm nạm lên số mai lớn nhỏ. Hình dạng hơi có bất đồng bảo thạch. Nguyên lai như thế. Một vị tuổi trẻ Trạm Lam Thánh Vệ A. Điều Tửu Sư rất nhanh liền nhận ra xuất thân của nàng. Hơn 20 tuổi bạch ngân giai. Đích thực là có thể kiêu ngạo trình độ. Đây là tại Liên Hợp trong Vương quốc cũng không hiếm thấy siêu phàm chức nghiệp. Thế nhưng có thể tại bảo toàn. Chui vào. Đảo. Thậm chí Liên Hợp Vương quốc ngoài bình thường hoạt động Trạm Lam Thánh Vệ. Ngược lại số lượng tương đối thưa thớt. Trừ phi là có thể có tương đối phong phú tiền lương thu vào. Bằng không bọn họ rất khó tiếp tục mua sắm tân bảo thạch năng lực cùng thi pháp tài liệu cũng. Chính là những từ đó bảo toàn. Chui vào. Đảo cao chất lượng bảo thạch. Trạm Lam Thánh Vệ năng lực. Rất lớn trình độ thượng quyết định ở bọn họ chữ bị bao nhiêu pháp thuật. Ý nào đó. Cùng ngân tước sĩ giáo sĩ ngược lại là có chút tương tự. Vậy ngươi nói đến a, Lâm Y Y tức giận nói. Quá đắt ta đây có thể trả không nổi. Yên tâm đi, ta từ trước đến nay là đúng người nào thu cái gì tiền. Điều Tửu Sư không khách khí nói. Mấy người các ngươi ngược lại là có thể lấy ra ít đồ. Chỉ xem ngươi ta sẽ biết. Về phần mấy người bọn hắn. Hắn đem ánh mắt quét về phía những người khác. Ánh mắt của hắn tại tứ ám khắc trên người khẽ quét mà qua. Không dám nhìn kỹ, mẹ, dường như là bị tổn hại vu sư. Này tiểu ca con mắt là màu đỏ sẫm, giống như nửa khô cạn dung nham. Hắn tại quầy ba trước ngồi lâu như vậy, kia thấp thoáng thấm suốt, có mùi lưu huỳnh đạo hô hấp, cũng làm cho Điều Tửu Sư nhịn không được có chút yết hầu làm ngứa. Tuy Điều Tửu Sư đối với nhân loại hơi có chút mặt đuôi mù, nhưng là bởi vậy hắn ngược lại có thể nhìn ra. Người trẻ tuổi này cùng cái kia Trạm Lam Thánh Vệ xuất thân tiểu cô nương. Lớn lên tựa hồ có chút tương tự. Căn cứ Điều Tửu Sư kinh nghiệm nhiều năm phán đoán. Bọn họ hẳn là tỷ đệ quan hệ. Hai tỷ muội xuất thân từ bất đồng vu sư tháp. Điều này nói rõ gia tộc bọn họ cùng Liên Hợp Vương quốc vu sư tháp nhất định có chút liên quan. Được rồi. Bị tổn hại vu sư đắc tội không nổi. Bọn họ quả thực sợ hãi chính mình tùy tiện trào phúng hai câu. Đối diện ngay tại chỗ tức điên. Tuy từ trên người hắn hương vị cùng âm thanh quang hiệu quả phán đoán. Đây là không mạnh như vậy. Hay là đối với mình ta khống chế năng lực so sánh mạnh loại hình. Nhưng về bị tổn hại vu sư là đệ nhất không thể trêu chọc đối tượng loại vấn đề này. Ở trong này hiển nhiên thuộc về thưởng thức. Này cùng thực lực của đối phương ngược lại không quan hệ. Nổ chết xung quanh 10 mét người. Cùng nổ chết xung quanh 10 dặm người. Đối với hắn xung quanh người đến nói có khác nhau sao? Hiển nhiên không có. Mà bên người có thể đi theo một vị ít nhất lấy được chính thức tư cách bị tổn hại vu sư. Cùng với một vị tuổi còn trẻ liền tiến giai bạch ngân Trạm Lam Thánh Vệ. Bên kia hai vị đại tiểu thư. Cũng nhất định không phải là cái gì thường nhân. Cũng không phải nói nhằm vào vị kia Trạm Lam Thánh Vệ. Chủ yếu là khí chất của nàng. Thật sự hiển lộ quá, đàn ông, một chút. Nhất là ở bên cạnh phân biệt bày biện hai vị khí chất hoàn toàn bất đồng thục nữ. liền trở nên càng thêm rõ ràng. Trong đó một vị, không hề nghi ngờ là nửa vong chi nữ, trắng xám công chúa mục sư. Đây là đã sớm nhìn ra, nàng quả thực để cho điều tử sư vô cùng kiêng kỵ. Thậm chí đối với nàng nói chuyện cũng là khách khách khí khí. Trắng xám công chúa là u hồn cùng tinh phách chi thần. Tín đồ của nàng gần như toàn bộ đều là u hồn. Mà mục sư của nàng 100% đều là đã chết người. Những cái này nửa vong chi nữ, tuy từng cái một nhìn qua khí chất dịu dàng, đồng thời am hiểu ca hát, nhưng các nàng là thật sự hội hấp thụ người khác tinh khí. Cùng các nàng sinh hoạt lâu rồi, cho dù là người bình thường cũng sẽ bệnh ma quấn thân. Nguyên bản liền có mãn tính tật bệnh người, lại càng là bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng đột tử. Nếu như là đầy đủ cường đại nửa vong chi nữ, thậm chí chỉ là các nàng tiếng ca sử dụng mang đi phàm tánh mạng con người, câu đi hồn phách của bọn hắn, cùng thế giới trên mặt đất bất đồng. Ở dưới địa, trắng xám giáo phái truy đuổi phụng người số lượng cũng không ít. Trắng xám công chúa mặc dù chỉ là thuần túy bạch sắc u hồn thiếu nữ, nhưng nàng nhưng lại có người phàm không thể nhìn thẳng mỹ mạo, cùng với trên đời cao cấp nhất tiếng ca. Dù sao cũng là tên là chết chi hầu thần minh, mà ở không có ánh nắng cùng ánh trăng, đồng thời thiên khung qua thấp thế giới dưới lòng đất, trắng xám thủy triều tầm nhìn liền rõ ràng tăng lên. Tại trắng xám công chúa du hành thời điểm, nếu như thị lực tốt hơn một chút lời thậm chí có thể thấy rõ mặt của nàng. Một khi bị kia ma tính mỹ mạo cùng tiếng ca làm ảnh hưởng, sử dụng trở nên cuồng nhiệt. Nhưng trắng xám công chúa là một vị tự do tự tại thần. Nàng cũng không phải rất quan tâm chính mình tùy tùng nhóm. Chỉ để ý chính mình, ải nhân. Cũng chính là giáo hoàng của nàng. Trắng xám công chúa chỉ sợ tiếp nhận nàng thỏa mãn người hiến tế. Tại các loại hiến tế bên trong yêu cầu tối cao chính là bản thân hiến tế. Tại nàng không có giáo hoàng thời điểm, sẽ tại chính mình cuồng nhiệt tùy tùng chúng tuyển lấy một vị cực kỳ có thú linh hồn, khiến cho trở thành tình nhân của mình cùng giáo hoàng. Mê luyến vì hắn ngày dạ ca hát, cùng hắn nỉ non thì thầm, thẳng đến nàng đối với linh hồn cảm thấy chán ghét mà vứt bỏ thôi. Thông thường mà nói, ngụy thần tín đồ cũng sẽ không quá mức cuồng nhiệt. Chính thần tín đồ đầy đủ thành kính, là bởi vì bọn họ có một loại thuộc về tinh lọc người, sứ mạng cảm giác. Bọn họ cùng kia nói là đối với chính thần thành kính, không bằng nói là đối với chính mình thần thánh sứ mạng mà cảm thấy tôn trọng cùng tự hào. Nhưng ngụy thần tín đồ liền không phải như vậy. Ngụy thần đối với chính mình tín đồ, bình thường là giao dịch người cùng kẻ lừa gạt lập trường. Vì ngụy thần làm việc để đổi lấy lực lượng, theo như nhu cầu. Loại kia thành kính, càng cùng loại với đại thần đối với quốc gia trung thành thực sự không phải là vì chính nghĩa, đạo đức, sứ mạng, hy vọng, mà vẻn vẹn chỉ là vì bảo vệ bản thân lợi ích mà ra phát. Nhưng trắng xám công chúa liền không giống với lúc trước, tín đồ của nàng không hề nghi ngờ là nhất cuồng nhiệt loại kia. Cùng lúc đó, trắng xám công chúa còn có vô cùng tiện lợi lực lượng, nàng có thể rất dễ dàng tinh lọc người khác. Ăn mòn độ, bất luận đối phương là không đồng ý là mình tín đồ. Cũng đang bởi vì như thế, dù cho tín đồ của nàng như thế cuồng nhiệt, lại không có bị khiển trách vì tà thần. Bởi vì trước mắt ngoại trừ Diệu Tiên sinh ra, cũng chỉ có trắng xám công chúa am hiểu loại năng lực này. Ở trên thêm trắng xám công chúa cùng Diệu Tiên sinh trang phục đều là một thân thuần trắng. Có người cho rằng, trắng xám công chúa cũng ứng từng là thái dương một loại rượu. Còn có người công bố trắng xám công chúa có thể là rượu mẫu thân của tiên sinh, nữ nhi hay là chính mình nữ tính thế thân. Nhưng bất kể như thế nào, nửa vong chi nữ ở dưới địa thế giới cũng đều là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Thà rằng trêu chọc hắc quả phụ ra nhền nhện, cũng không thể trêu chọc nửa vong chi nữ. Phía trước chỉ sợ đắc tội một người, đằng sau có thể sẽ đắc tội một đám cuồng nhiệt và gây phiền toái người. Lùi một bước giảng, ít nhất còn phải để cho trắng xám công chúa tinh lọc ăn mòn độ nha. Nếu đắc tội trắng xám công chúa, trắng xám thủy triều thời điểm không cho đi theo thế nào. Cũng bởi vậy, tại cái khác người qua đường chú ý tới Citalopram thời điểm, bọn họ đều phối hợp rút nhỏ thanh âm. Tại Citalopram từ bên cạnh bọn họ lúc đi qua, có người trả lại cung kính gật gật đầu. Mà về phần cuối cùng vị này, nhìn qua dường như rất có tiền quý tộc đại tiểu thư. Chờ một chút, mật la cam cùng hổ phách mùi thơm là không ngừng chi huyết. Điều tử sư nhạy bén khứu giác giúp đại ân. Nét mặt của hắn nhất thời trở nên cực kỳ kinh hãi. Trong chớp mắt, hắn nghĩ tới cái thanh kia nhìn qua cực kỳ trầm trọng, lại bị đối phương tùy ý dẫn theo búa. Này chẳng lẽ không phải trong truyền thuyết thực huyết đồ? Này mẹ nó lại là từ chỗ nào chạy đến tên điên? Bệnh viện tâm thần không có đóng cửa sao? Thực huyết đồ với tư cách là cuồng chiến sĩ hệ, duy nhất sở hữu năng lực đều chỉ có chính diện rồi biến mất có mặt trái tiến giai. Mà đồng thời có cuồng chiến sĩ số đếm không thấp trước bố trí chức nghiệp dưới tình huống. Thực huyết đồ số lượng như cũ thưa thớt vô cùng. Là bởi vì vậy chức nghiệp bản thân chính là nâng chén nữ sở yêu người. Chỉ có thể từ đến thiếu 9 lần chủ động đem chính mình đặt hẳn phải chết chi địa. Lại như cũ sống đến tiến giai cuồng chiến sĩ tiến giai mà đến. Có thể nói là theo dục vọng mà khát máu quái vật. Điều tử sư nhìn lướt qua tử nhi thân cao. Tiểu quái vật, hắn ở trong tâm bổ sung. Điều tử sư ánh mắt phức tạp từ 4 người trên mặt đảo qua. Hơn 20 tuổi trạm lam thánh vệ. Còn có một vị bị tổn hại vu sư. Nửa vong chi nữ. Thực huyết đồ. Dường như cũng liền chỉ có trạm lam thánh vệ có thể được tội lên. Đằng sau 3 cái. Một cái là ai cũng không dám mắng một câu. Phải đương đại gia hầu hạ bạo sinh khí tên điên. Một cái là quản lý một đám không nói đạo lý tên điên ý kiến thủ lĩnh. Một cái là điên cuồng nhất cuồng chiến sĩ tài năng tiến giai vô cùng có thể đánh hơn nữa căn bản. Giết không chết tên điên. Một cái bảo tiêu thêm 3 cái tên điên. Bọn họ tìm Celicia là muốn làm cái gì? Điều tử sư hé miệng lại nhắm lại. Hé miệng lại nhắm lại. Tại kịch liệt não bên trong bổ. Hắn biểu tình phức tạp do dự hồi lâu. Mới rốt cục nhận thua thật sâu thở dài. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Không cần tiền, ta trực tiếp báo cho các ngươi được rồi. Cecilia là tiếp một cái tiểu cô nương tờ danh sách, đi một cái gọi tăng ca, địa phương. Ai? Tửu Nhi vẻ mặt mờ mịt lệch ra nghiêng đầu. Như thế nào đột nhiên liền chiêu? Vừa mới phát sinh ra cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.